Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914 toàn cảnh. Bạch Linh có chút dở khóc dở cười nhìn lúc này tham ăn tiểu gia hỏa. Tuy rằng hắn là song hệ dị năng, bởi vì là hài tử cho nên tấn chức tốc độ cũng mau. Hiện tại trên người đã biểu hiện 34 cấp năng lượng. Mấu chốt là, này dây đằng liền thừa một cái. Như vậy điểm năng lượng đối với hắn hiện tại 34 cấp năng lượng căn bản là không đủ xem trọng sao. Tiểu gia hỏa cảm giác đến Bạch Linh lại đây. Đem trong tay thật lớn dây mây hướng phía sau đống lửa một ném. Toàn bộ không gian lại khôi phục phía trước khổng lồ. Chớp chớp tròn xoe mắt to, tuét miệng lộ ra tiểu hàm răng đáng yêu, khoe mã mà lấy lòng cười. Thanh âm so với kia mật ong còn ngọt, nộn thanh nộn khí gọi vào. Gì, lại đây? Bạch Linh lập tức đối với tiểu gia hỏa vươn tay. Tiểu gia hỏa con ngươi sáng ngời, bước tiểu béo chân liền chạy qua đi. Tại đây phạm vi trăm dặm, phóng thích ngươi tinh thần dị năng, dọc theo bên ngoài dày đằng qua đi. Nhớ kỹ muốn mau. Nhìn tiểu gia hỏa nghe được muốn mau cái này từ, làm như có chút ngây thơ. Bạch Linh giải thích nói, như vậy, dì đếm tới 10, sau đó ngươi nói cho dì, kia dây đằng cuối phương hướng ở đâu được không? Y theo viên thịt tròn hiện tại cấp bậc tuyệt đối có thể làm được. Ân, quả nhiên có cái cụ thể con số. Tiểu gia hỏa làm như biết nên làm như thế nào. Dì bắt đầu đếm. 1, lời này mới ra tới. Bạch Linh liền cảm giác được một cổ che giấu nước cuộn trào lực lượng từ nhỏ gia hỏa trên người ra. Bên ngoài hướng, nhưng là hắn vẫn chưa tạm dừng. Dựa theo dây số, nhị ba bốn đếm lên, mới đếm tới 8 thời điểm. Tiểu gia hỏa biểu tình mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên phát hiện cái gì, nhưng bởi vì Bạch Linh thanh âm còn ở hắn bên tai, cho nên tiểu gia hỏa vẫn là nhanh chóng thu hồi chính mình dị năng. Chờ đến Bạch Linh phun ra 10 thời điểm, tiểu gia hỏa dị năng hoàn toàn đã trở lại, mà cũng đang ở lúc này. Bên ngoài không ngừng hướng tới bên trong ném những cái đó dây đằng. Tiểu gia hỏa tức khắc hưng phấn nhìn chằm chằm kia rơi xuống thật lớn dây đằng. Cẩn thận một chút, hắn cư nhiên chạy tới tiếp. Này dây đằng một đầu là có thể đủ đem tiểu gia hỏa hoàn toàn đè ở dây đằng dưới. Một tay đem hắn giữ chặt sau này thối lui đến an toàn chút địa phương. Nếu là dựa theo hiện tại Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê hai người chặt cây dây đằng tốc độ. Này đó dây đằng cũng đủ tiểu gia hỏa nhi tấn chức đến 35 cấp. Đem phía trước ngươi nhìn đến nói cho gì. Bạch Linh lời nói vừa mới rơi xuống, bị nàng lôi kéo ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa. Trên tay còn mang theo màu xanh biếc chất lỏng. Liền trực tiếp chỉ vào cái trán của nàng. Thực mau Bạch Linh thấy được trước mắt tất cả đều là một mảnh sương mù dày đặc, mà cùng với dây đằng, giống như là thời không xuyên qua đường hầm giống nhau, không ngừng đi phía trước, cuối cùng cư nhiên là hướng về phía trước, không trung, không sai, thật là không trung, càng thêm nồng hậu màu xanh biếc khí thể, phảng phất đó là kia yêu vật màu sắc tự vệ. Xuyên thấu qua màu xanh biếc khí thể, Bạch Linh nhìn thấy cư nhiên là một trương sắc mặt trắng bệch người mặt. Nói là người mặt, nhưng nó lại không giống, càng như là một cái điêu khắc màu trắng mặt nạ được khảm ở mặt trên giống nhau. Hai mắt đen như mực, cái gì đều không có. Hơn nữa người này mặt thập phần khổng lồ, đường kính ít nhất có một thước năm tả hữu. Trình hình tròn, ở chung quanh trường ước một thước lớn lên màu xanh biếc cánh hoa. Mặt sau là một cây so nàng còn muốn thô trắng năm lần hành chống đỡ. Trụi lủi, không có lá cây, rễ cây phía dưới có thể nhìn thấy giống như căn cần giống nhau đồ vật di động. Mà những cái đó dây đằng chính là từ nơi này mặt ra tới. Rất giống là bạch tuộc, nhưng dây đằng rậm rạp mọc thập phần nhiều. Rời đi nó lúc sau liền trở nên thô trắng vô cùng. Hết chương.